Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 140, Trúc Văn Bác khích lệ tận tình khuyên bảo, thế nhưng Đại Quất Miêu hoàn toàn không cảm kích, thậm chí bởi vì nhìn thấy Trúc Bác Văn ngồi xổm người xuống muôn ông nó, mà ôm ván cờ dốc sức liều mạng chống cự, lão cựu thiết bì trên cờ lưu lại một liên tục mèo cào ấn. Đại Quất Miêu meo meo meo meo tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Meo meo meo meo, meo meo meo meo meo meo. Ta không đi, ta không đi, ta chính là ưa thích sô-cô-la như vậy miêu. Chỉ có giống như sô-cô-la lợi hại như vậy uy vũ miêu mới có thể trở thành bạn lữ của ta. Ta không cần đi a meo meo. Người ưa thích đối phương. Thế nhưng đối phương không thích ngươi. Thân là một cái thành thục miêu miêu. Ngươi tại sao có thể bắt buộc sau ngươi tuổi còn nhỏ miêu đâu? Ngươi xem một chút đối phương hình thể, nhìn lại một chút chính mình hình thể. Hai người các ngươi giới tính bất đồng còn chưa tính, vừa hình cũng không phối hợp a, meo meo meo meo. Meo meo meo meo meo meo, hình thể tính toán cái gì? Tống Miên Miên, Phong Trạch Viêm, Thạch Nhạc, Địch Tuấn, lão gia tử lão thái thái bốn người, năm người nhất miêu. Nhìn xem trực tiếp tại nhà mình trước mắt trình diễn đánh rằng co. Người máy biểu lộ lập tức có chút hai mặt nhìn nhau. Tự liên tiểu hắc miêu vốn là thử ra bạch nha, cũng dần dần thu trở về. Chỉ để lại toàn thân miêu mau như trước nổ tung, cái đuôi dọc theo, lỗ tai về phía sau kéo. Nhưng so với trước hiển nhiên muốn hảo nhiều là mơ siêu, khục khục Tống Miên Miên cố gắng. Thu liễm ở trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn muốn cười rồi lại không dám cười biểu lộ. Vừa nghĩ tới sô-cô-la vậy mà sẽ bị một cái mèo được nhớ thương đương bạn lữ. Nàng liền không nhịn được khóe miệng vãng thượng kiều. Cũng may thân là khế ước thú chủ nhân. Tống Miên Miên cũng biết loại hành vi này thập phần không ổn. Vô cùng ảnh hưởng chủ nhân cùng khế ước thú quan hệ. Chỉ có thể làm bộ ho khan hai tiếng. Dốc sức liều mạng đình chỉ, chít chít kỷ, cầm trong tay cái đại cà chua tiểu cà chua tinh linh. Cố gắng theo Tống Miên Miên quần chân, bò lên trên bờ vai của nàng. Đối với đại cà chua ngao ô một ngụm, vô cùng cao hứng nhìn lên náo nhiệt đến. Khục khục, bác Văn A, cái này ăn điểm tâm thời gian cũng đến. Không bằng khiến cho nhà của chúng ta tiểu thạch, tiễn đưa ngươi cùng meo meo cùng một chỗ trở về đi. Mắt thấy trước mặt thế cục, chỉ sợ còn phải tiếp tục giằng co, Nghiêm lão gia tử ho khan hai tiếng, vỗ vỗ bên cạnh Thạch Nhạc bả vai khách khí nói, nhà của chúng ta tuy nhiên không ở hồ khế ước thú đến tột cùng thích gì. Cho dù là đại kim tìm con mèo, sô-cô-la tìm chú chuột cũng không có việc gì, có thể nói đến cùng loại chuyện này chung. Quy còn phải ngươi tình ta nguyện. Nhà của chúng ta sô-cô-la hiện tại hiển nhiên không quá nguyện ý cùng meo meo cùng một chỗ. Cho nên chuyện này bác Văn hay là về nhà hảo hảo khuyên nhủ nó. Cảm tình loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Lão gia tử một bộ người từng trải tư thế khuyên giải nói. Trên thực tế, cho miêu đương cùng sự tình lão, Nghiêm lão gia tử cũng là lần đầu tiên, thân làm một cái độc thân cầu đại kim hự hự ném cái đuôi. Lão gia tử lúc nói chuyện, nó còn đặc biệt kêu hai tiếng tỏ vẻ đồng ý. Ngài nói rất đúng, ngài nói rất đúng, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ meo meo. Chúc bác Văn xấu hổ đều muốn tìm một cái lỗ chui vào. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân miêu hội như vậy không đáng tin cậy a. Cuối cùng, meo meo còn là bị chúc bác Văn dẫn theo cổ trực tiếp mang về chúc gia. Tiểu hắc miêu hầm hừ theo Tống Miên Miên trong khuỷu tay nhảy xuống. Run rẩy toàn thân cao thấp ra lông, tuy nhiên không có bị đối diện cái kia đại quất miêu đụng phải. Có thể Phong Trạch Viêm cảm giác, cảm thấy toàn thân cao thấp cái đó cũng không được tự nhiên. Hắc miêu bực bội vẫy vẫy cái đuôi, cũng nói không xuất ra cái như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Cái này khả năng đại khái có lẽ chính là, thẳng nam bực bội, nói ngắn lại nói mà tóm lại, đợi đến lúc Phong Trạch Viêm trở lại vốn là trong thân thể. Từ trên lầu đi xuống lúc, sắc mặt vẫn còn có chút thanh hắc, ngược lại là ngồi ở trước bàn ăn Thạch Nhạc Địch Tuấn hai người nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ còn tưởng rằng thành chủ thích ngủ chứng lại tái phát. Vừa mới còn có chút lo lắng kia mà. Đến, Tiểu Phong a, nhanh rửa mặt, đến ăn điểm tâm ơ siêu, ta còn tưởng rằng các ngươi người trẻ tuổi cũng ưa thích ngủ nướng. Tối thiểu nhất hôm nay đều được 10 giờ mới rời giường đâu. Lão Thái Thái đang tại thịnh cháo, vừa thấy được từ trên lầu đi xuống anh Tuấn thanh niên. Lập tức cười hô, ngày hôm qua trong đêm, Tạ Thục Anh cũng đã theo ngoại tôn nữ chỗ đó nghe nói qua. Lần này tới ba người đều là quay nghỉ ngơi buông lỏng. Ngày bình thường mỗi ngày chỉ biết có hai người tại bên người bảo hộ nàng cùng tiểu cá chua tinh. Linh, vì vậy đối với người một nhà rời giường, còn có người trong phòng ngủ sự tình, không hề phản cả mơ siêu ngược lại là có chút lo lắng có phải hay không ngày hôm qua chiêm chiếp. Cái kia va chạm, đem người cho đụng hư mất. Hôm nay gieo trồng sư công hội bên kia sẽ phái người tới đây lắp đặt năng lượng vòng phòng hộ. Còn sẽ có thi công đội người tới đây đem phòng ở trở lên xây dựng thêm 2 tầng. Nhiều nhất 3 ngày, mọi người có thể bàn đến tân phòng thời gian cư ngụ. Tống Miên Miên cười đem chính mình gần nhất mấy ngày nay quy hoạch nói ra. Đồng thời cũng hy vọng chính mình mới bảo tiêu có thể từ đó làm cái giám sát. Về phần chính nàng. Hôm nay còn phải đem đệ hai chỉ cá chua gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra. Miễn cho Tây Tây bắt đầu đào tạo đặc thù cá chua về sau. Trong cửa hàng sốt cá chua cùng mới lạ cá chua cung ứng không được. Tiểu Tống gieo trồng sư người yên tâm. Những chuyện này bao tại trên người chúng ta. Thạch Nhạc uống xong trong chén cuối cùng một ngụm gạo trắng cháo. Vỗ bộ ngực cười tỏ vẻ. Xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thuận tiện hắn hôm nay cũng muốn ở chung quanh nhìn xem. Có thể đào tạo ra đoạn chi trọng sinh hiệu quả gieo trồng sư nông trường. Đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Điểm tâm sau, một đám người nhao nhao hành động. Hết chương.